Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tái khởi biến hóa. Thạch Sinh không chỉ là khiến người nhà ưa thích, khiến Dịch Thư Nguyên ưa thích, cũng tương tự khiến Giang Lang ưa thích. Nhưng lúc này, Giang Lang cùng Thạch Sinh ở cùng một chỗ trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Mặc dù rất muốn hỏi một chút Dịch Thư Nguyên tình hình gần đây, nhưng vẫn là tìm cái cớ trước rời đi một thoáng. Các ngươi trước ăn điểm bánh ngọt, ta đi đem trong cung sự vụ an bài một chút. Một hồi cơm tối chúng ta ăn đồ ngon đi. Hồi Miện ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, ăn cái gì đi? Giang Lang cười cười, chỉ một cái phương hướng. Chúng ta đi Vọng Hồ Lâu. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Thạch Sinh còn không có nếm qua đây. Nghe đến ăn đồ ngon, lại nhìn thấy Hồi Miện dáng vẻ hưng phấn, Thạch Sinh tức giận tâm tình cũng dịu đi một chút. Đối thức ăn ngon mơ mộng dính dáng một chút lực chú ý. Giang Lang cười lấy gật đầu về sau, mới cất bước tạm thời ly khai chỗ này nội đình, đi hướng một bên cung điện phương hướng. Đi xa mấy chục bước về sau, quay đầu nhìn ngó trong đình chơi đùa một người một chồn, Giang Lang mới tiếp tục hướng phía trước. Hắn khẽ nhíu mày ngẩng đầu, xuyên qua cung điện cấm chế nhìn hướng cái kia ẩn lộ sóng ánh sáng mặt nước. Giang Lang cũng không chỉ là nhìn có sắc tiểu thuyết, như hắn cảnh giới cỡ này, bực này thân phận địa vị yêu tu, tự nhiên cũng sẽ nhìn một chút quyển sách khác. Nhân đạo ảnh hưởng rất nhiều lúc cũng thể hiện tại những này phương diện. Tự nhiên cũng sẽ có một chút liên quan tới công tự lương chi suy tư. Như gây họa không phải Thạch Sinh, chỉ là một cái phổ thông hài đồng. Cái kia, Giang Lang nghĩ như vậy, vừa cười lắc đầu, không khỏi tự mình lẩm bẩm, suy nghĩ gì nha, hài tử bình thường làm sao có thể đánh đến rồng, làm sao có thể có phong hỏa luân, càn khôn quyển bực này bảo bối, lời tuy như thế. Nhưng Giang Lang biết đây bất quá là mượn cớ, trong đầu của hắn hiện lên trong ấn tượng đầu kia tiểu tạp mao. Lại nghĩ tới ra ra hắn bộ dạng, tiểu tạp chủng này, quả thực ném chúng ta Long tộc mặt a. Giang Lang thoáng cắn răng, nhưng nói đi thì nói lại, lại không chịu nổi lại phế vật, lại không có trải qua khắc khổ tu luyện. Cái kia tiểu tạp chủng a, cuối cùng cũng là Long tộc, mà lại là chân chính Long nữ sở sinh, sinh ra liền là Giao Long, đứng tại rất nhiều thủy tộc tu hành hạng người đỉnh điểm. Tài nguyên không cần nói, thiên phú kỳ thật cũng tuyệt đối không kém. Thạch Sinh một cái đúng nghĩa tiểu hài tử, dù cho đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng bất quá 6 năm. Vậy mà có thể kém chút đem tên kia cho đánh chết. Một phương diện tu hành tinh tiến tốc độ khẳng định là không kém. Lão Dịch đồ đệ sao khẳng định sẽ có chỗ bất phàm. Nhưng càng nhiều nên là bảo vật chi công. Phong hỏa luân, càn khôn quyền, lão Dịch gia hỏa này luyện bảo thủ đoạn vậy mà lợi hại như vậy. Tùy tiện cho môn hạ đệ tử cái gì bảo bối liền như vậy khoa trương. Tốt a, Thạch Sinh là lão Dịch bảo bối nhất đại đệ tử, nên cũng không phải tùy tiện cho pháp bảo. Đồ ăn tới Lạc Tửu lâu, hỏa kế cao giọng hét lớn bưng lấy khay lên lầu. Tại Vọng Hồ lâu lầu ba nhã gian bên trong, buông xuống mấy mâm chiêu bài đồ ăn, lại hàn huyên vài câu mới rời đi. Bên cửa sổ trên bàn đã bày đầy Vọng Hồ lâu món ăn. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn nhìn lấy thức ăn đầy bàn đều hai mắt sáng lên. Thật nhiều ăn ngon a, tất cả đều là món ngon. Tại Thiên Ma kiếp bên trong đợi một năm, chỗ kia dân phong thuần phác hoàn cảnh yêu mỹ. Nhưng làm sao có thể có Vọng Hồ lâu bực này đại sư phụ tay nghề ra món ăn đây. Nhìn lấy một người một chồn hưng phấn kình, Giang Lang không khỏi thở dài lắc đầu. Ai, nhìn tới tại lão Dịch kia là không có trải qua cái gì ngày tốt lành a. Ăn a ăn a, hôm nay các ngươi muốn ăn bao nhiêu, không cần khách khí. Ách đúng, Thạch Sinh, càn khôn quyển cho ta xem một chút tốt không? Ta xem là không phải còn có cái gì khí tức không có tiêu trừ. Thạch Sinh không nói gì, trực tiếp lấy xuống vòng cổ đưa cho Giang Lang. Sau đó tự cùng Hôi Miễn cùng một chỗ vui sướng chuyển động. Càn khôn quyển vừa đến tay, Giang Lang liền cảm thấy lòng bàn tay có chút trầm xuống. Thứ này cảm giác tựa như là một cái phổ thông vòng vàng. một điểm tiên đạo khí tức cùng hào quang đều không có tiết lộ. Tự nhiên cũng không có cái gì long tộc khí tức lưu tồn. Giang Lang nhắm mắt lại, đưa ngón trỏ ra tại trên vòng cổ dùng sức gảy một cái. Vù vù, trong tay vòng cổ nhẹ nhàng chấn động, mà Giang Lang tâm thần chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một loại thủy hỏa dây dưa âm dương giao hòa cảm giác. Thứ này khó lường a, kia chẳng phải Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân đều là lịch kiếp mà sinh. Tại sư phụ đấu chuyển Càn Khôn Lô bên trong luyện rất lâu đây. Đấu chuyển Càn Khôn Lô. Giang Lang lập tức tới hứng thú. Danh tự này chưa từng nghe qua a. Thạch Sinh đang bận gặm đùi gà lớn, một bên Hôi Miễn trong lúc cấp bách trả lời. Tiên sinh luyện đan tiên lô, tụ tập âm dương chi khí, hợp thiên đấu chi số, nạp thiên địa chi linh tú, có thể chuyển vạn diệu càn khôn tại trong đan, là vì đấu chuyển càn khôn lô, có thể luyện đan, có thể. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn cắn người miệng mềm, huống hồ những chuyện này mặc dù bình thường không có khả năng nói lung tung, nhưng tại Giang Lang trước mặt nói một chút khẳng định là không có vấn đề. Lúc này mới hơn nửa năm không gặp, làm sao cảm giác các ngươi kinh lịch thật nhiều. Lão Dịch đến tột cùng làm gì đi? Giang Lang thoáng có chút kinh ngạc. Đương nhiên đan lô loại vật này, rất có thể nguyên bản là có. Hồi Miễn cũng vốn là thông minh lanh lợi, nhưng liền Thạch Sinh đều tương đối mà nói trưởng thành rất nhiều. Còn nhớ rõ lúc đó Thạch Sinh tới Trường Phong Hồ, chỉ biết cưỡi cá lớn đây. Cái này sao? Tự không tiện giảng, tóm lại sư phụ là giúp đạo hữu đi. Bây giờ còn chưa xong chuyện đây. A hát cái kia trước khi hắn trở lại, các ngươi cũng đừng đi, chờ hắn tới tiếp các ngươi cùng đi tốt. Giang Lang nghĩ đến dạng này còn có thể cùng Dịch Thư Nguyên chiếu cái mặt. Hồi Miễn nghe lấy lập tức tán thành. Vậy thì tốt quá, ta ngày ngày đều muốn ăn Vọng Hồ Lâu đồ ăn. Ha ha ha ha, chuyện nhỏ, người nếu thích đem Vọng Hồ Lâu toàn bộ bao xuống tới cũng không thành vấn đề. Giang Lang thân gia có lẽ không sánh bằng một chút lão long, nhưng thân là Trường Phong Hồ Long Vương, cũng là rất tài đại khí thô. Thạch Sinh lại lắc đầu. Không được không được, ta còn muốn về nhà đây. Rất lâu không gặp cha mẹ. Giang tiền bối không cần lo lắng sư phụ không tới. Hắn đều nhượng ta đến tìm ngài. Chờ hắn rảnh rỗi khẳng định sẽ đến một chuyến. Cũng là, vậy liền đợi một hồi. Đợi cái 1-2 tháng a. Quyết định như vậy đi. Nếu không ngươi bây giờ đi ra, ta cũng không quá yên tâm. Giang Lang đem Càn Khôn Quyển đeo về Thạch Sinh trên cổ. Chính mình cầm lấy đũa kẹp một ngụm đồ ăn ăn. Thạch Sinh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì. Đường Long Vương thời gian kỳ thật rất vô vị. Hồi Miễn cùng Thạch Sinh nghe nói đều nhìn Giang Lang. Thạch Sinh chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, mà Hồi Miễn trong lòng ngược lại là có thể lý giải mấy phần. Cuối cùng tu hành bên trong tuế nguyệt vội vàng, kỳ thật đại đa số thời điểm, trừ nghiên cứu tinh tiến, đều là tại bình tĩnh cùng nhàm chán bên trong vượt qua. Như long tộc, đặc biệt là Giang Lang dạng này một phương long vương mà nói, tự càng an nhàn, cũng càng không thú vị. Chính tại nghĩ như vậy, Giang Lang lại yếu ớt tiếp tục nói. Ai, cũng chính là dưới tay càng ngày càng nhiều, pháp lực càng ngày càng cường, hương hỏa càng ngày càng hưng, uy thế càng ngày càng thịnh. Chậc chậc, vô vị a hát, người mẹ hắn là tại khoe khoang a. Hồi Miễn cảm thấy mình lãng phí cảm tình, về sau lại cũng không cùng Giang Lang có đồng tình, mạnh mẽ gặm lên trước mặt xương sườn. Bất quá nói đến hương hỏa, chịu ta Trường Phong Hồ Miếu Long Vương ảnh hưởng, Dịch Tiên Tôn hương hỏa cũng vượng vô cùng. Lão Dịch cái kia có cảm giác gì sao? Hồi Miễn cùng Thạch Sinh đều sửng sốt một thoáng. Lúc này mới nhớ tới Dịch Thư Nguyên còn có tố thân bị người tại trong miếu cúng bái đây. Không có, không có nghe tiên sinh đề cập qua. Tiên nhân thật là tiêu sái a, một điểm hương hỏa đều không cần. Giang Lang nói, không khỏi lại nghĩ tới Dịch Thư Nguyên trước đây đủ loại. Có Sơn Hà xã tắc đồ, luyện chế. Cũng có Huyền Âm ngự kiếm chém giết Bắc Mang yêu vương một màn kia. Càng nhìn về Thạch Sinh trên cổ vòng cổ, mặc dù cùng lão Dịch tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng trừ tính cách cùng phẩm hạnh bên ngoài, tựa hồ bản thân hắn một mực tựu cùng một cái như mê khiến người khó mà dự đoán. Có lẽ tu đến lão dịch như thế cảnh giới, xác thực hương hỏa không có tác dụng gì. Tiên đạo bên trong rất ít cầu cỡ này ngoại lực. Tiên đạo khó thành, thành tắc bất phàm, thanh minh thời tiết mưa dồn dập. Thẳng đến lúc này mới cáo biệt Giang Lang Thạch Sinh cùng Hôi Miễn. Cuối cùng tại một cơn mưa nhỏ bên trong về tới Mính Châu địa giới. Mà vừa tới nơi này, Thạch Sinh tâm tình tựu trở nên thoáng có chút kích động lên. Hắn không có từ đại môn tiến, mà là trực tiếp rơi xuống trong hậu viện. Mặc phu nhân chính tại cái đình sửa sang lấy một kiện tiểu y phục. Hài tử mặc dù không ở bên người, nhưng làm mẹ thủy chung là thời khắc lo lắng lấy. Mẹ, một tiếng hô hoán nhượng mặc phu nhân sửng sốt một thoáng. Một bên nha hoàn cũng theo bản năng nhìn ngó bốn phía. Vừa rồi phải chăng là có Thạch Sinh thanh âm? Phu nhân, ta cũng nghe đến. Mặc phu nhân tinh thần phấn chấn. Không phải chính mình ảo giác. Nương, ta ở chỗ này đây. Tại phía ngoài đình, ở trên trời. Mặc phu nhân một thoáng đứng lên. Cùng nha hoàn cùng một chỗ chạy ra bên ngoài đình. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tìm tòi. Lại gặp cao ba trượng chỗ. Một cái hài đồng đạp hai cái hỏa diễm quấn quanh bánh xe lăng không mà đứng. Không phải Thạch Sinh còn có thể là ai? Mẫu thân ngài nhìn, ta biết bay. Thạch Sinh, mặc phu nhân miệng mở rộng bờ môi có chút rung động. Trong mắt nàng chỉ còn lại có hài tử. Mau xuống đây, mau xuống đây. Thạch Sinh thu hồi phong hỏa luân. Trực tiếp từ bên trên nhảy xuống tới. Mặc phu nhân cùng nha hoàn sợ đến nhanh đi tiếp. Nhưng Thạch Sinh rơi vào mẫu thân trong ngực cũng không có bao lớn lực trùng kích. Mẫu thân, ai, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy a? Lâu như vậy đều không cho tin tức. Lâu như vậy đều không tới nhìn vi nương. Mặc phu nhân ôm thật chặt Thạch Sinh. Nói tựu khóc lên. Mẫu thân ngài đừng khóc. Ngài đừng khóc a, phu nhân, thiếu gia trở về. Ta đi thông chi lão gia cùng lão phu nhân. Nhanh đi, nha hoàn vội vàng ly khai. Bất quá hắn bên người một đạo bóng xám càng nhanh. Nơi này liền để cho mẫu tử gặp gỡ a. Hồi Miễn muốn đi tìm kiếm Tề Trọng Bân. Nhìn hắn có hay không còn tại Mính Châu. Lúc này Thiên Đấu Sơn biên giới. Một phiến mang theo gió mát dáng mây rơi xuống nơi này. Mây khói tản đi. Trong đó hiện lên một người thân ảnh. Chính là mới từ Vân Thúy Sơn ly khai không lâu sau Dịch Thư Nguyên. Hắn giúp đỡ Công Tôn Dần thôi diễn diệu pháp. Cho tới về sau làm sao tu hành. Làm sao tìm tới người kia. Tự nhìn cá nhân duyên phận. Lúc này Dịch Thư Nguyên phóng nhãn nhìn về Thiên Đấu Sơn các nơi. Chỉ cảm thấy ngọn núi hiểm trở lại linh tú phi thường. Không khỏi lòng sinh tán thưởng. Nơi tốt a, Dịch Thư Nguyên đã biết hán tử kia tại đâu. Nhưng cũng không vội lấy đi tìm. Ngược lại dạo bước tại trong núi rừng. Thanh minh thời tiết trong núi đã sớm đầy mắt xanh biếc. Càng có một chút đóa hoa nở đến tê đẹp. Khắp nơi đều là hoa thơm chim hót. Dịch Thư Nguyên đi tại trong núi rừng. Không hiện mảy may khí tức. Càng không cái gì linh quang. Liền tựa như một cái vào núi du ngoạn nho sinh. Cước bộ của hắn cuối cùng tại một chỗ bên suối ngừng lại. Dòng suối nhỏ bên này có một đám chim nhỏ chính tại líu ríu không ngừng. Trong đó có một loại chim nhượng Dịch Thư Nguyên 10 phần quen mắt. Chính là lúc trước ở trên Khoát Nam Sơn gặp qua loại kia họa mi. Năm đó cũng là bởi vì hắn mà nhượng Dịch Thư Nguyên minh tâm kiến tính. Dịch Thư Nguyên liền như thế đứng tại bên suối dưới gốc cây. Nhìn lấy trên cây chim nhỏ kêu hót. Mùa này tựa hồ là loại này chim nhỏ mùa sinh sản. Trên cây có một cái tổ chim, dù cho mắt thường không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng Dịch Thư Nguyên thần niệm cảm giác, biết chim non chính tại mổ vỏ, tựa hồ cũng dẫn tới chim mẹ kêu lên vui mừng. Dịch Thư Nguyên phảng phất thành một tôn pho tượng, quan sát đến chim nhỏ phá xác, nhìn lấy chim nhỏ vỗ vỗ cánh, nhìn lấy cho ăn, nhìn lấy vui đùa ầm ĩ, cái này vừa đứng liền là chừng mấy ngày. Cũng giống như cùng sơn thủy tương dung. Trong lúc đó không có bất kỳ chim thú quấy rầy. Thậm chí có trong núi báo tới uống nước cũng là trực tiếp theo Dịch Thư Nguyên bên người đi qua. Phảng phất đó chính là một cái cây. 7 ngày sau, Dịch Thư Nguyên mới cúi đầu. Sau đó trên mặt hiện lên một vệt tiếu dung. Hắn hai cái tay nhẹ nhàng đong đưa. Mềm dẻo bên trong tựa như là hài đồng học lấy chim nhỏ vỗ cánh. Nhưng vẻn vẹn chốc lát, Dịch Thư Nguyên thân hình tại nhàn nhạt lưu quang bên trong co lại. Quần áo đi theo hóa ra lông vũ. Móng vuốt mỏ nhọn lần lượt kéo dài. Vỗ động tay cũng theo đó hóa thành cánh. Một cái linh động chim họa mi phe phẩy cánh. Xuất hiện ở suối nhỏ trên không. Hết chương.